Cách cưng chiều bạn gái của nhị gia. Chương 57, 57, lớp học. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phong Thần Vũ mím môi, vốn dĩ hắn định không nói cho cô chuyện đi học để cô không biết, ai ngờ. Thiên An mở to đôi mắt long lanh nhìn hắn. Mai em muốn đi học. Phong Thần Vũ nhìn đôi mắt kia vội nhìn đi nơi khác rồi nói. Đợi vài ngày nữa. Bây giờ sức khỏe của em chưa ổn định. Thiên An nghe vậy liền biết hắn không muốn cho cô đi học, lúc này phồng má lên giận dỗi nói. Em muốn đi, em không biết đâu. A hát, anh phải cho em đi. Thấy Thiên An dẫy đành đạch đòi đi học làm cho Phong Thần Vũ bất lực, đành đồng ý với cô. Được, nhưng với điều kiện. Thiên An nghe vậy thì bật dậy hớn hở nói. Điều kiện gì? Sáng hôm sau, Thiên An nhìn người mặc đồng phục trường không khác gì mình ở trước mặt. Cô ấy đang nghiêm túc đọc sách, cảm nhận được ánh mắt của Thiên An. Giản Nhi ngẩng lên cung kính nói. Nhị gia căn dặn tôi theo sát bảo vệ tiểu thư ạ. Mong ngài chiếu cố. Thiên An gật đầu rồi quay đi chỗ khác, vẻ mặt khá bất mãn với điều kiện của Phong Thần Vũ đặt ra. Điều kiện của hắn là sẽ có người đi cùng cô đến trường. Cô ta sẽ bảo vệ cô trong mọi lúc. Nhưng cô cũng suy nghĩ lại và cũng nên cảm ơn anh, dù sao anh luôn nghĩ đến an toàn của cô mà. Thiên An cũng khá háo hức khi nghe có người sẽ đi học cùng mình, và khi gặp cô gái tên Giản Nhi này, cô cảm nhận được rằng đó là một người rất lạnh nhạt và khó gần. Thiên An nở nụ cười sau đó quay lại hỏi Giản Nhi. Nhi Nhi, nghe nói cô là người đi thay tôi vào hôm khai giảng đúng không? Trường có đẹp không? Có rộng không? Thiên An nói một tràng, gương mặt hớn hở không khỏi lộ ra biểu cảm háo hức và mong chờ như một đứa trẻ. Giản Nhi khẽ gật đầu. Ngôi trường này là trường danh giá. Đa phần đều là thiếu gia cô chủ đến đây. Chiếc xe từ từ lăn bánh vào khuôn viên của trường. Thiên An nhìn ra ngoài cửa xe, cô không khỏi bất ngờ trước độ hoành tráng của ngôi trường này. Mới vừa vào sân thôi mà cô đã thấy rất nhiều chiếc siêu xe lối đuôi nhau đi vào. Giản Nhi nhìn Thiên An sau đó không nói gì thêm nữa. Khoa của cô là sân khấu điện ảnh, nằm riêng ở một nơi nhìn qua nơi mình sẽ học làm cho cô không khỏi hứng khởi. Vừa đi vào sảnh, cô đã thấy có rất nhiều cô gái đang mặc những trang phục khác nhau đi trên sân khấu với những bước đi chuyên nghiệp và thần thái siêu đỉnh, làm cho Thiên An không khỏi dừng lại để nhìn họ với ánh mắt ngưỡng mộ. Họ đang luyện đi catwalk để chuẩn bị cho bài kiểm tra sắp tới. Giản Nhi nhìn họ sau đó cung kính mời cô đi về phía phòng học. Thiên An liền đi theo Giản Nhi đến phòng học. Phong Thần Vũ sắp xếp cho cô học năm 3. Phòng học của bọn họ sẽ ở tầng 4, sẽ có tất cả thiết bị từ A đến Z phục vụ cho việc học tập. Thiên An theo Giản Nhi đến phòng học. Thiên An ngó nghiêng nhìn xung quanh, cô không quá bận tâm đờ ến ánh mắt của mọi người trong lớp học. Giản Nhi đưa cô đến một vị trí còn trống ngồi xuống. Thiên An nói nhỏ với cô ấy. Giản Nhi, tí nữa có thể đưa tôi đi xem trường được không? Giản Nhi nhìn cô sau đó khẽ gật đầu. Thiên An vui vẻ quan sát phòng học này. Một lớp học tầm hơn 50 người. Có rất nhiều cô gái đến từ các nước khác nhau, làm cho Thiên An không khỏi hào hứng khi mình sắp được kết bạn với nhiều người khác. Một cô gái ngồi ở chính giữa căn phòng. Cô ấy tựa như một nàng công chúa bước ra từ truyện tranh. Mỗi nụ cười của cô gái đó làm cho Thiên An không thể rời mắt được. Evelyn tiểu thư, đó là tiểu thư Lin Chak Harrow. Thiên An quay sang nhìn Giản Nhi khẽ mỉm cười. Cô liền suy nghĩ, Lin, cô ấy thật xinh. Thiên An đang suy nghĩ, cô vô thức nhìn chằm chằm vào Lin. Đột nhiên cô ấy quay lại nhìn Thiên An khiến cho cô giật mình. Ngồi ngơ ra nhìn Lin. Giảng viên đẩy cửa đi vào. Giảng qua bài học rồi yêu cầu họ đến phòng tập. Giản Nhi liền dẫn Thiên An đi đến phòng tập. Vừa ra khỏi lớp thì Lin đã chặn cô lại. Evelyn, vừa cô nhìn tôi là có ý gì? Cô khinh thường tôi sao? Thiên An giật mình. Hôm nay mới là ngày đầu tiên cô tới trường, sao cô ấy biết tên của cô chứ? Thiên An quay lại nhìn Giản Nhi. Giản Nhi cung kính cúi xuống rồi nói xin lỗi với Thiên An. Cách chương.